Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 363, hổ mãng. Thẩm Thanh Nguyệt trong lòng xẹt qua vẻ kinh hoàng cùng khẩn trương. Nàng nguyên tố lực không giải thích được biến mất rồi. Cái này làm cho nàng ở cái này tràn đầy bất ngờ nguy hiểm bên trong chiến trường cổ cảm thấy trước nay chưa có sợ hãi. Nàng mất đi năng lực bảo vệ tánh mạng, lúc nào cũng có thể bị nơi này thức tỉnh sinh linh giết chết. Nguy cơ này để cho nàng sinh ra vô cùng hoảng loạn. Mà giống như nàng mất đi nguyên tố lực thức tỉnh giả nhóm so với nàng còn hoảng loạn. Một đám kinh hoàng thất thố kêu to. Không biết xảy ra chuyện gì sự tình. Trần Vũ bọn họ phản ứng thực mau. Trước cầm mất đi nguyên tố lực người bảo vệ. Đem những cái đó thức tỉnh khuyển chắn ở bên ngoài. Không làm chúng nó tới gần Thẩm Thanh Nguyệt mấy người. Thẩm Thanh Nguyệt kinh hoàng ở giữa liền chấn định lại. Nàng tử tế quan sát mặt khác thức tỉnh người. Phát hiện chỉ có thủy nguyên tố lực thức tỉnh người mất đi nguyên tố lực. Mặt khác thức tỉnh người nguyên tố lực cũng không chịu ảnh hưởng chút nào. Cái này làm cho Thẩm Thanh Nguyệt bao nhiêu lại có chút cảm giác an toàn. Nàng nhận 20 người. Cái này bên trong mất đi nguyên tố lực người chỉ chiếm 3-5 cái. Tỷ lệ cũng không tính thực trọng. Còn tại khả khống phạm vi bên trong. Kể từ đó, Thẩm Thanh Nguyệt liền hoàn toàn chấn định lại. Tọa chấn chỉ huy Trần Vũ đám người diệt sát thức tỉnh khuyển. Cùng lúc đó, Ngụy Thành Thái cái này một nhóm người cũng tao ngộ thức tỉnh sinh linh công kích. Bọn họ đồng dạng phát hiện thủy nguyên tố lực thức tỉnh người nguyên tố lực biến mất rồi. Hảo tại bọn họ nhân số càng nhiều, cũng không có tại hiệp thứ nhất liền thiệt hại thức tỉnh người. Không chỉ có bọn họ, mặt khác tu người thạo nghề tộc cùng đám tán tu cũng là như vậy. Bọn họ gặp cảnh như nhau công kích, cũng đồng dạng phát hiện thủy nguyên tố lực đều bị cấm chế. Những cái này mất đi năng lực tự vệ thức tỉnh người cùng tu hành giả liền tương đối thảm. Mọi người vốn chính là lâm thời liên minh, người tại trong đội ngũ này không có tác dụng, người khác liền không thế nào nguyện ý bảo hộ ngươi. Hảo chút bị cấm chế tu hành giả cùng thức tỉnh người đều thảm chết ở thức tỉnh sinh linh miệng bên. Trong, những cái này Ngô Tiện cũng không biết, bọn họ gặp là bộ xương trắng công kích, còn chưa từng thấy đến thức tỉnh sinh linh, nhưng Ngô Tiện lại là biết. Bên trong chiến trường cổ có phi thường khổng lồ sinh linh. Chỉ là hắn còn không có gặp được thôi. Hắn có chút lo lắng Thẩm Thanh Nguyệt. Thẩm Thanh Nguyệt là thủy nguyên tố lực thức tỉnh người. Bị cấm chế lúc sau. Còn có thể bảo vệ tốt chính mình sao? Vì cái gì cô đơn cấm chế thủy nguyên tố? Ngô Tiện đến nay cũng không nghĩ rõ ràng. Hắn muốn làm cái thí nghiệm. Liền lấy cớ đi tiểu một người trốn đến địa phương không người. Hắn nhớ phải tự mình có nhân ngư châu. Nhân ngư châu cũng có thể khống thủy. Hắn suy nghĩ thử mình còn có thể không thể khống thủy. Hắn mở bàn tay ra. Tâm niệm vừa động. Lòng bàn tay thượng liền xuất hiện một giọt nước. Óng ánh trong suốt. Phiếm biển lớn màu xanh lam quang mang. Ngô Tiện mừng rỡ trong lòng. Quả nhiên hắn khống thủy năng lực không chịu cấm chế. Hắn lại lần nữa đại hỉ. Bắn ra chỉ liền đem cái kia giọt nước châu gảy đến phía trước thân cây bên trên. Chỉ nghe phù một tiếng. Bọt nước tựa như tử đạn bắn vào thân cây. Tại thân cây bên trên để lại một cái nho nhỏ hắc động. Ngô Tiện minh bạch một cái nói lẽ ra. Hắn khống thủy năng lực đến từ nhân ngư châu. Sở khống chi thủy cũng đến từ nhân ngư châu. Cùng thủy nguyên tố lực tu hành giả cùng thức tỉnh người đều bất đồng, cho nên không chịu cấm chế ảnh hưởng. Thật sự là quá tốt. Ngô Tiện thật cao hứng. Này có thể làm vì hắn áp đáy hòm kỹ năng tới sử dụng, tuyệt đối có thể xuất kỳ bất ý. Xác định điểm này về sau, Ngô Tiện tâm tình thật tốt trở về đi. Nhưng là đi mấy bước sau hắn liền phát hiện không hợp lý. Giống như đi lầm đường. Ngô Tiện một lần nữa đứng yên, gãi đầu một cái, chung quanh nhìn xem, tâm suy nghĩ kỳ quái. Tới thời điểm chỉ có một con đường, như thế nào lúc trở về nhiều nhiều như vậy đầu lối rẽ? Hắn lại không có đi xa, không nói để ý tới lạc đường a. Kỳ quái ở giữa hắn liền y theo trực giác tiếp tục trở về đi. Hắn nhớ rất rõ ràng, tự mình đi chính là đường trở về. Nhưng mấy phút sau hắn còn không có thấy Đồng Chiến Tuyết đám người. Tức khắc liền biết không được bình thường. Chính mình không có đi sai. Kia khẳng định chính là lộ sai. Hắn hơi hơi híp mắt lại. Cảm giác được nguy hiểm tiến đến. Quả nhiên, thực mau, hắn liền nghe được sàn sạt thanh âm. Còn kèm theo tiếng bước chân nặng nề. Ngô Tiện tầm mắt hướng tới phương hướng của âm thanh nhìn lại. Trong chốc lát liền thấy một đầu quái thú khổng lồ. Sở dĩ Ngô Tiện muốn xưng hô cái này là quái thú, là bởi vì hắn căn bản chưa thấy qua loại động vật này. Tại hắn hữu hạn tri thức dự trữ, chưa từng có từng xuất hiện loại động vật này. Đó là một đầu mọc ra đầu hổ thân hổ, lại có một điều mãng xà cái đuôi ra hỏa. Ngô Tiện đôi mắt đều trợn tròn vài phần. Tâm suy nghĩ cái này khó nói chính là truyền thuyết bên trong tạp giao thú sao? Lão hổ tạp giao mãng xà cũng là man lợi hại. Ta là kêu nó hổ mãng, vẫn là kêu nó mãng hổ. Xem bộ dáng này, tựa hổ hổ mãng càng thích hợp hơn một chút. Ngô Tiện âm thầm cho nó lấy một cái tên. Tâm bên trong kinh ngạc cảm thán hổ mãng hình thể chi thật lớn. Chừng một chiếc xe hơi nhỏ lớn như vậy. Bình sinh hiếm thấy, hổ mãng chậm rãi mà đến. Cái đuôi thật dài có mấy mét chi trường, kéo trên mặt đất phát ra sàn sạt thanh âm. Bốn chỉ móng vuốt lại phi thường trầm trọng dẫm trên mặt đất. Tựa như lốp xe áp quá mặt đất về sau, đều sẽ trên mặt đất lưu lại thật sâu dấu vết giống nhau. Có điểm khủng bố, hổ mãng làm như cực kỳ lâu chưa từng thấy người sống. Nhìn đến Ngô Tiện còn rất tò mò, ngừng tại mấy mét có hơn địa phương đoan trang hắn, Ngô Tiện liền cảm thấy nó khẳng định đang suy tư từ nơi nào hạ khẩu. Xem nó kia miệng, lập tức liền có thể đem hắn nuốt vào trong bụng, yết hầu thô đều không mang theo nhai. Ngô Tiện tay vắt chéo sau lưng, đã âm thầm thả ra điện nguyên tố lực, hổ mãng đèn xe con mắt lớn nở rộ ra tham lam. Tứ chi khẽ nhúc nhích, phía sau mấy mét trường cái đuôi đã giống như gió thu quét lá rụng cuốn tới. Khí thế hung hung, Ngô Tiện dưới chân thi triển ra lăng ba vi bộ, tả hữu trốn tránh ở giữa lại tả hữu dịch đằng. Xem chuẩn thời cơ, một cái tát vỗ vào hổ mãng cái đuôi thượng, đồng thời thả ra dòng điện cao thế. Suy suy suy, điện lưu nháy mắt. Ở giữa tập kích hổ mãng toàn thân hổ mao đều nổ, phát ra thống khổ tiếng hổ gầm. Ngô Tiện nhanh chóng dịch đằng đến hổ mãng trước người, chính muốn lần nữa chụp được một trường. Hổ mãng cái đuôi tất cả đều là một quyền, nhanh chóng đem hắn cuốn lên. Ngô Tiện cả kinh, hảo gia hỏa, cư nhiên không có bị điện cũng. Hắn không còn dám phóng điện. Dù sao mình hiện tại cũng bị cuốn tại cái đuôi thượng. Hổ mãng buộc chặt cái đuôi, ý đồ cầm Ngô Tiện lạc chết. Ngô Tiện trên mặt nổi lên vẻ đau xót, trong tay trống rỗng xuất hiện một cầm cốt đao, hung hăng chui vào hổ mãng cái đuôi thượng. Hổ mãng ăn đau lại lần nữa phát ra hổ gầm. Ngô Tiện cũng đã nhanh chóng ngưng kết ra một cầm điện lưu chi kiếm, kiếm khí mọc lan tràn, thẳng tắp bổ về phía hổ mãng. Hổ mãng lập tức ném ra Ngô Tiện, đồng thời né tránh hắn một kiếm này. Phanh, điện lưu chi kiếm phách trên mặt đất, đem bình thản mặt đất bổ ra một cái vết rách. Hổ mãng bị kích phát rồi ý chí chiến đấu, dẫm đạp mặt đất hung mãnh phát tới. Ngô Tiện lấy tín ngưỡng chi lực ngưng kết ra một cái cự đại kim quang cháo. Màn hào quang như một cái lưới lớn giống nhau chặt chẽ bao lại đang chạy băng băng hổ mãng. Phanh, hổ mãng đụng đầu vào màn hào quang cháo vách tường phía trên. hắn có ngàn cân chi khu, lại dĩ nhiên không có thể đem cháo vách tường đánh vỡ. Còn đem chính mình đâm mắt nổ đom đóm, một tiếng ầm vang ngã trên đất, này thanh vang phi thường to lớn, tựa như động đất giống nhau. Đồng Chiến Tuyết đám người nghe hiểu động tĩnh chạy tới thời điểm. Nhìn đến chính là một màn này, một con thật lớn chính là lão hổ không phải lão hổ. Là mãng xà lại không phải mãng xà ra hỏa quăng ngã bất tỉnh dưới đất. Mà Ngô Tiện khí định thần nhàn chạm tại cách đó không xa. Hình ảnh này, có loại cảm giác quỷ dị. Vật lớn như vậy, cư nhiên bị Ngô Tiện vây khốn. Bọn họ tự nhận muốn là mình gặp loại sinh vật này. Tất nhiên phải trải qua một phen quyết tử đấu tranh. Tuyệt đối không thể giống Ngô Tiện như vậy dễ như trở bàn tay bắt sống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.